Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 39, bãi Bùi Hồng Khánh. Bành, nhìn qua kia xảo trá phóng tới địa đao phong, Tần Phong thân thể vội vàng nghiêng về phía sau, bàn chân trên mặt đất bước ra một đạo tiếng nổ mạnh vang. Thân thể tức khắc bắn ngược mà ra, hư không lược ảnh thi triển. Nhìn đến Tần Phong thân pháp quỷ dị, Bùi Hồng Khánh đồng dạng là quát khẽ một tiếng, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thể nội linh lực tuôn ra, thân thể giống như gió lớn bên trong một mảnh lá rụng đồng dạng. Đối lấy Tần Phong cấp tốc thiểm lược mà đi, mà đồng thời, trong tay mà chiến đao lần nữa bị màu xanh linh lực bao phủ. Nhìn qua đuổi sát không bỏ mà Bùi Hồng Khánh, Tần Phong lông mày nhíu chặt, khóe mắt hướng về sau liếc qua, vậy mà đã gần kề góc tường, trái tim ý nghĩ thiểm điện lóe qua, Tần Phong thân thể nhảy lên, hai chân bỗng nhiên sau bắn, ở cùng vách tường tiếp xúc mà chốc lát, trên mặt bàn chân, ngũ hành linh lực bao trùm trên đó, đầu gối hơi hơi cong vòng, chợt một tiếng nổ vang, hung mãnh mà đẩy ngược lực. Đem Tần Phong mà thân thể mãnh liệt bắn mà ra, thân giữa không trung, mượn nhờ nhảy lên sinh ra hung mãnh lực đầy, Tần Phong trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền ra mười mấy kiếm. Ở hoàn toàn mượn lực về sau, xen lẫn hung hãn vô cùng mà sức lực, lập lòe quang mang chói mắt, đối lấy Bùi Hồng Khánh liền đâm mà xuống, cảm nhận được trên đỉnh đầu bóng tối mang đến hung mãnh sức lực. Bùi Hồng Khánh nhíu mày, trong tay chiến đao đột nhiên nhất chuyển, một tiếng trầm thấp tiếng quát, chiến đao chi nhọn, trong nháy mắt bị một luồng nhàn nhạt màu xanh gió xoáy bao vây. Gió xoáy thổi qua, chung quanh không khí, đều giống như bị xé nứt rồi đồng dạng, chiến đao hơi trì trệ về sau, chính là mang theo một luồng đâm rách màng nhĩ thanh âm xé gió. Trùng điệp chút ở rồi trường kiếm sắc bén phía trên, đinh, vang dội địa kim sắt tương giao thanh âm, ở sân nhỏ bên trong đột ngột vang lên, kéo dài không thôi, không thể không nói, đột phá chân nguyên tầng 6 sau, thật sự nguyên tầng 5 mạnh quá nhiều rồi, chí ít ở linh lực hùng hồn trình độ trên, Bùi Hồng Khánh viễn siêu Tần Phong không ít, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối oanh. Ngược lại là Tần Phong đã lén bị ăn thiệt thòi. Hừ, giao thủ trong nháy mắt, Tần Phong liền ngừng lại muốn lui lại thân hình. Trong lòng quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt mơ hồ, tựa hồ cũng có một loại muốn phá toái hư không ảo giác. Toàn bộ thân kiếm đột nhiên tràn ngập rồi để cho người ta rung động hung mãnh lực lượng. Cuối cùng mũi kiếm mang theo xé rách không khí áp bách tiếng vang. Hùng hăng đối lấy Bùi Hồng Khánh sau lưng đập tới, đón thêm ta một chiêu nguyên trấn kiếm cảnh. Sau lưng đột nhiên đánh tới mạnh mãnh liệt sức lực, để Bùi Hồng Khánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thể nội linh lực tuôn ra, mặt ngoài thân thể trên mà linh lực lần nữa trở nên nồng đậm dày đặc rồi rất nhiều. Trong nháy mắt thời gian, Bùi Hồng Khánh quay người một đao, đao thương va nhau, bành. To lớn ngột ngạt âm thanh, ở trong sân lặng yên vang lên, mặc dù trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa thật địa lực lượng cảm giác, đây cơ hồ là ẩn chứa tất cả ngũ hành lực lượng một kiếm. Sau lưng ẩn giấu ám kình quá mạnh rồi, trên trường kiếm truyền đến hung mãnh kính đạo, trực tiếp để Bùi Hồng Khánh sắc mặt đột nhiên một trắng, thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau. Cũng may cuối cùng bước ngoặt song trưởng chống mà, nhanh nhẹn giữa không trung bên trong mấy cái lăng không lăn lộn. Cuối cùng mới thân thể có chút lảo đảo rơi vào rồi mấy mét bên ngoài. Thân thể vừa mới thăng bằng, còn đến không kịp phản công. Bùi Hồng Khánh sắc mặt lần nữa nhất biến, tâm tùy ý chuyển giữa. Thể nội mãnh liệt linh lực nhanh chóng đem kia từ trên trường kiếm. Vụng trộm tiến vào đến một đạo ám kình bao khỏa mà tiến. Thế nhưng là đã tới không kịp rồi. Bành, lại là một tiếng trầm thấp trầm đục. Bùi Hồng Khánh thân thể một hồi run rẩy, giữa cổ họng truyền ra một tiếng thống khổ mà kêu rên, khóe miệng một vệt vết máu, trướng mắt hiện lên, ta chiêu này cách Sơn Đả Ngưu kiếm đạo như thế nào? Tần Phong cười khẽ, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Bùi Hồng Khánh trên mặt tràn ngập thần sắc dữ tợn, lần trước bị chính mình đuổi theo chạy, lần này ngược lại bị tiểu tử này khiến cho như vậy chật vật. Ngay sau đó Bùi Hồng Khánh oán độc mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong, cắn răng nghiến lợi nói, được, tốt, tiểu tử tốt, ta thật sự chính là xem nhẹ rồi ngươi. Bàn tay đột nhiên nắm chặt chiến đao, Bùi Hồng Khánh nhe răng cười nói, ta nhìn ngươi vậy toàn lực đánh ra, bất quá ta còn chưa bắt đầu đâu. Bùi Hồng Khánh đang khi nói chuyện thể nội linh lực tuôn ra, nhạt màu xanh linh lực bám vào trên đại đao, giống như cho thân đao dán rồi tầng một màu xanh năng lượng màng mỏng đồng dạng. Gió chi cắt đứt, Bùi Hồng Khánh trong tay đại đao bỗng nhiên cuồng vũ lên, một cái đem màu xanh đại đao tàn ảnh ở trước mặt một cái tiếp một cái không ngừng hiện lên. Nhìn qua, tựa như là ở Bùi Hồng Khánh trước mặt tạo thành rồi một mảnh dày đặc đao võng đồng dạng. Uy thế trong nháy mắt liền vượt qua rồi Tần Phong nguyên trấn kiếm cảnh. Rất không tệ chiêu thức. Dương mắt nhìn lấy kia bám vào chiến đao phía trên đáng sợ năng lượng, Tần Phong lại là cười rồi. Nguyên bản hắn đối mặt Bùi Hồng Khánh đều ở vào sơ qua thế yếu. Bây giờ hắn đột phá, Bùi Hồng Khánh vậy đột phá, thế nhưng là chân nguyên cảnh một cái cảnh giới tăng lên. So hư nguyên cảnh một cái cảnh giới tăng lên quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ thấy thi triển nguyên trấn kiếm cảnh, Bùi Hồng Khánh cũng chỉ là vết thương nhẹ. Tần Phong cũng ở dự liệu bên trong, huyễn bụi như mộng, oanh, cường đại tinh thần lực công kích nổ vang rồi Bùi Hồng Khánh. Nguyên bản đang chuẩn bị toàn lực ứng phó, cấp tốc giết chết Tần Phong Bùi Hồng Khánh, tức khắc ngơ ngơ ngác ngác, ra vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Không tốt, a a a, Bùi Hồng Khánh điên cuồng giống giận, toàn thân bộc phát ra cực kỳ năng lượng ba động khủng bố. Mưu toan để cho mình thanh tỉnh, của ngươi tinh thần lực lượng nhưng so sánh bình thường không có tu luyện qua tinh thần lực công. Pháp chân nguyên tầng 6 cao thủ mạnh không ít a. Tần Phong nhíu mày, lấy hắn huyễn bụi như mộng uy lực, toàn lực công kích một cái người, chính là chân nguyên tầng 6 cao thủ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên bảo trì thanh tỉnh. Phần lớn thời gian đều ở huyễn cảnh bên trong, nhưng Bùi Hồng Khánh bây giờ lại có thể miễn cưỡng vẫn luôn thanh tỉnh. Hừ, ta phù môn thế nhưng là phụ thuộc vào đạm thai cổ tộc. Đạm thai cổ tộc bên trong tinh thần lực công pháp còn nhiều, phân chúng ta một hai bộ tu luyện rất bình thường. Bùi Hồng Khánh cười lạnh, ngươi giết Quách Khai đám người kia thời điểm, chúng ta liền biết rõ ngươi có tinh thần lực thủ đoạn công kích rồi. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ta Tây Phù Môn vậy hiểu tinh thần lực công pháp à. Hôm nay ngươi là chính mình đi tìm cái chết. Ngớ ngẩn, tu luyện hạ đẳng nhất tinh thần lực công pháp, cũng có thể cùng ta so. Tần Phong lại là không thèm để ý chút nào bĩu môi. Ngươi bây giờ cho ăn bể bụng cũng liền có thể phát huy ra bốn thành thực lực. Liền cái này muốn giết ta, xem ai chết. Bùi Hồng Khánh thét chói tai vang lên, đột nhiên phóng tới rồi bầu trời. Nhưng mà sau một khắc, một đạo càng nhanh bóng đen lại đột ngột đuổi kịp. Bởi vì thực lực giảm mạnh, tốc độ vậy giảm mạnh, hắn tốc độ không bằng đối thủ. Cho ta trở về. Đang đuổi trên Bùi Hồng Khánh trong nháy mắt, Tần Phong miệng bên trong phát ra rồi một tiếng trầm thấp quát nhẹ, thể nội linh lực bỗng nhiên lao nhanh, trường kiếm bỗng nhiên bổ xuống. Ô, Bùi Hồng Khánh kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh thụt lùi rồi trở về. Ta đoán, ngươi là muốn khởi động các ngươi hộ tông đại trận đối phó ta. cái này nếu là cho ngươi cơ hội, ta không phải là xuẩn chết rồi. Tần Phong cười rồi, hộ tông đại trận, đồng dạng cần muốn rất nhiều người đồng thời khởi động. Một người cũng có thể khởi động, nhưng uy lực sẽ rất nhỏ rất nhỏ. Bất quá Tần Phong không dám khinh thường, vẫn là ngăn cản rồi Bùi Hồng Khánh. Bùi Hồng Khánh, cam chịu số phận đi, ngươi không được. Tần Phong lăng không mà đứng, nhìn xuống phía dưới Bùi Hồng Khánh. Đồng thời, kia trường kiếm trong tay phía trên, một luồng kiếm minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngũ hành linh lực tràn ngập toàn bộ không gian. Tần Phong bốn phía nhìn qua lại có chút mơ hồ cùng vặn vẹo. Không bồi ngươi chơi rồi. Nắm thật chặt trở nên có chút nóng bỏng trường kiếm. Tần Phong thân hình đột nhiên mà động, bàn chân ở hư không chậm rãi đạp mạnh, một đạo tàn ảnh ở chiều tà chiếu rọi xuống. Tinh thần phấn chấn thế đồng dạng kinh người Bùi Hồng Khánh chảy ra đi qua. Phía dưới, cảm nhận được Tần Phong cái kia đáng sợ uy áp, Bùi Hồng Khánh có chút hoảng rồi, khẽ cắn môi, loại thời điểm này không có lùi bước, bởi vì lui thì chết. Phi thường rõ ràng điểm này Bùi Hồng Khánh, đành phải đem thể nội linh lực, không muốn mạng quán chú tiến chiến đao bên trong. Sau đó cùng kia chảy ra tới đây Tần Phong, trùng điệp oanh kích ở cùng nhau. Oanh, to lớn vang rền âm thanh, cơ hồ đem điện lớn té ngửa. Hai loại công pháp đối oanh chỗ, một đảo khe nứt to lớn, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, thẳng đến noi theo đến vài tòa phòng ốc bên trong. Hơi run lên, gian phòng ầm vang sụp đổ. Ở va chạm bên trong, không gian hơi yên lặng, chợt một cái bóng mãnh liệt bắn mà ra, giữa không trung bên trong cuồng phun lấy máu tươi, cuối cùng bị hung hăng nện bắn tại rồi trên vách tường. Tức khắc, vách tường trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, sương khói tràn ngập, tây phù môn bên trong, gió nhẹ thổi qua, cho bụi dần dần tiêu tán. Tần Phong cầm trong tay trường kiếm bóng người, chậm rãi hiện lên, bị ta áp chế chỉ còn 4 thành lực lượng, liền chân nguyên tầng 5 tựa hồ cũng không đủ rồi, thật sự là yếu a. Tần Phong uể oải ngáp lên, bàn tay đối lấy kia cho bụi tràn ngập góc tường đẩy một cái. Một luồng gió mạnh đem cho bụi quét sạch mà đi, lộ ra nó bên dưới một vùng phế tích. Phế tích dưới có một hơi hơi co giật thân thể. Tần Phong trong mắt đen nhánh bên trong lại là một mảnh lạnh lùng, chậm rãi kéo lấy trường kiếm đi đến phế tích bên cạnh. Trường kiếm trong tay oanh một tiếng, đem một khối đá vụn đánh bay mà đi, lộ ra phía dưới kia trắng bệt lấy sắc mặt đầy người chật vật Bùi Hồng Khánh. Biết rõ ta lợi hại rồi a. Lúc này Bùi Hồng Khánh một cái chân đã bị kiếm khí chặt đứt, sắc mặt trắng bệch cực kỳ kinh khủng, hô hấp vậy càng ngày càng thấp, không thể nghe thấy. Hiển nhiên, hắn đã đến rồi mức đèn cạn dầu. Tiểu hỗn đản, ta vẫn là xem nhẹ rồi ngươi a. Hư nhược âm thanh từ Bùi Hồng Khánh miệng bên trong đứt quãng truyền ra, nhưng mà mặc dù âm thanh đê mê, nhưng trong đó kia bôi oán độc lại là không giảm chút nào. Tần Phong nhẹ cười cười, cũng không trả lời, ánh mắt y nguyên đạm mạc, cũng không vì Bùi Hồng Khánh lúc này thảm trạng mà có chút thương hại. Nói nhảm cũng đừng nói rồi, hai ta cũng không quen, đem các ngươi bảo khố mở ra a. Hắc hắc, nghĩ muốn mở ra bảo khố, bất quá đáng tiếc, ta mà chết rồi, cái thế giới này coi như chỉ có môn chủ một cái có thể mở ra. Ngươi thực lực so hắn nhưng kém xa rồi, cho nên ngươi tốt nhất đối ta thái độ tốt đi một chút. Gian nan mà ngẩng đầu lên, Bùi Hồng Khánh trên mặt nổi lên một vệt âm trầm mà đắc ý. Nhìn Tần Phong mà cử động, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình nắm chắc đến rồi một điểm có thể cùng đối phương bàn điều kiện mà tư. Cách rồi, hơi hơi gật rồi đầu một cái, Tần Phong chậm rãi mà đứng thẳng người, bất đắc dĩ giang tay ra, trầm mặc rồi một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đáng tiếc, ta nhất không thích người khác uy hiếp. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong khuôn mặt trong nháy mắt âm hàn, trong tay mà trường kiếm, trùng điệp mà đối với Bùi Hồng Khánh lồng ngực giận vạch một cái. Nhìn qua kia động thủ không chút nào dây dưa dài dòng Tần Phong, Bùi Hồng Khánh đồng tử bên trong lướt qua một vệt kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà có thể không lọt vào mắt chính mình uy hiếp. Buông tha ta, ta cho ngươi mở ra bảo khố. Ở bóng ma tử vong bao phủ bên dưới, Bùi Hồng Khánh bỗng nhiên khàn giọng hô to nói, ồ, thay đổi chủ ý rồi. Tần Phong mỉm cười, liền ở cái này lúc, Tần Phong kia mỉm cười sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về sau chém vào mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN